tối cường thần thoại đế hoàng, chương 243, ngang ngược càn rỡ, gocchuyenaudio.com. Hảo, Hảo Cường, nó hẳn thật là thần thú đi, các ngươi nhìn kỹ, nó kỳ thực cũng không có cổ quái như vậy. Liên hoa trên mặt hồ bắt đầu tiêu tán, thiên kiếp cũng lui, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có người bắt đầu hướng Tiểu Trúc Long triều bái. Tiểu Trúc Long thì biểu hiện được 10 phần hoạt bát, trên không trung không ngừng xoay tròn. Tần Quân chậm rãi đứng dậy, cao giọng hô nói: "Trúc Long mau tới đây, ba ba của ngươi ở chỗ này." Phốc, Đắc Kỳ Tiểu Ly, Sa Ngộ Tịnh cùng Hạo Thiên Khuyển kém chút sặc nước bọt mà chết, tên này vận đủ linh lực hô, âm thanh truyền đi rất lớn, tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Giang Minh bốn người thì vô ý thức nhìn về phía hắn, một loại biểu lộ tựa như nhìn thằng ngốc. Tiểu Trúc Long hiếu kỳ xoay người nhìn về phía Tần Quân, mà nhóm ma đồ chung quanh thì ánh mắt lộ ra sát ý. Tần Quân cũng dám vũ nhục thần trong lòng bọn hắn. Giết hắn, một tên ma đồ chỉ Tần Quân uống nói, thoại âm rơi xuống liền có ba tên ma đồ tựa như quỷ mị hướng Tần Quân bay đi, bọn hắn đều có tu vị thuế phàm cảnh ngũ tầng trở lên, tốc độ phi hành rất nhanh, vài trăm mét đối với bọn hắn mà nói thời gian chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Một màn này để các tu sĩ không khỏi đồng tình Tần Quân, đây là từ nơi nào tới gia hỏa làm càn làm bậy cũng dám ở trong lúc mấu chốt này nói đùa, quả thực là não tàn. Đối mặt với ba tên ma đồ tập kích, Tần Quân mặt không đổi sắc, tay trái đặt ở sau thắt lưng lật ra, ba khỏa tạc thiên lôi hiện lên ở trong tay, hắn trước đó chỉ dùng qua một khỏa, còn có 9 khỏa. Trong vòng trăm thước tu sĩ thuế phàm cảnh sẽ bị nổ thành thịt nát. Cho các ngươi đưa chút bảo bối. Tần Quân đột nhiên đem ba khỏa tạc thiên lôi ném ra, bây giờ lực lượng của hắn lớn biết bao, ba khỏa tạc thiên lôi xé rách không khí trực tiếp đánh tới hướng ba tên ma đồ đối diện, kinh đến bọn hắn sắc mặt kịch biến, vô ý thức muốn né tránh. Tần Quân bỗng nhiên tay phải nắm chặt, ba khỏa tạc thiên lôi liền trực tiếp nổ tung. Oanh, oanh, oanh, cường quang chợt hiện, sóng lửa cuồn cuộn trong nháy mắt đem nhóm ma đồ bao phủ, tiếng kêu thảm thiết bị tiếng oanh minh che giấu, nhưng không ít tu sĩ vẫn có thể nghe được tiếng la hét của bọn hắn cực kỳ bi thảm. Ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt Tần Quân, hắn nhếch miệng lên cười nhạt. Hắn đem linh lực bám vào phía trên tạc thiên lôi, không chế từ xa, linh lực đè ép liền để tạc thiên lôi bạo nổ, không cần phải đập trúng địch nhân như trước, hiệu quả tốt có thể nhìn. Đinh, đánh giết tu sĩ thuế phàm cảnh lục tầng, thu hoạch được 60.901 điểm kinh nghiệm. Đinh, đánh giết tu sĩ thuế phàm cảnh ngũ tầng. Không nhìn ba đạo hệ thống nhắc nhở âm trong đầu, Tần Quân liếm môi một cái, nhãn quang nhìn về phía nhóm ma đồ còn lại tựa như nhìn con mồi, tu sĩ thuế phàm cảnh điểm kinh nghiệm lại là mấy chục ngàn, cái này khiến hắn rất tâm động. Cách đó không xa Giang Minh bốn người nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả tu sĩ xung quanh thần thú hồ cũng là nhìn mắt trợn tròn, vừa rồi đó là vật gì, nổ tung lực sát thương không khỏi quá kinh khủng đi. Hắc Nhiên thần giáo Hứa Nhạc cũng là nhíu mày nhìn về phía Tần Quân, hắn nhưng nhớ kỹ Tần Quân bọn người là theo chân hắn đi vào thần thú hồ, không nghĩ tới Tần Quân giấu sâu như vậy, tạc thiên lôi uy lực dù là hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi. Làm sao cảm giác hắn? gocchuyenaudio.com, quen mắt như vậy, Hứa Nhạc trần chờ nghĩ đến, càng xem Tần Quân, hắn càng cảm giác đến giống như từng ở đâu gặp qua. Lúc này, một đạo linh cảm tại trong đầu óc hắn bỗng nhiên hiện lên, để hắn sắc mặt kịch biến, vội vàng lật tay xuất ra một khối tinh thạch lớn cỡ chừng bàn tay, bên trên rõ ràng là khuôn mặt của Tần Quân, giống như ảnh chụp. Khỏa tinh phiến này chính là giáo chủ cổ đang tự mình chế tạo, phân cho giáo chúng có tu vị hóa hư cảnh, ngay từ đầu hắn còn cho là mình không đụng phải Tần Quân, hai người thật giống như đường thẳng song song vĩnh không tương giao, cho nên không để trong lòng. Nào biết lão thiên gia đúng là nghịch ngợm như vậy. Làm sao có thể là hắn? Hứa Nhạc hoảng sợ thì thào nói, so với lúc trước gặp phải Nhan Kinh Hy còn muốn hoảng sợ hơn. Tần Quân là ai? Đây chính là tồn tại ngay cả giáo chủ bọn hắn đều phải ăn thiệt thòi. Hắn không phải đang tại Thương Lam Vương quốc hoặc là Càn Nguyệt Vương quốc sao? Làm sao lại tới nơi này rồi? Hứa Nhạc tâm loạn như ma. Thậm chí toàn thân run rẩy lên, vô ý thức nhìn về phía người bên cạnh Tần Quân, nhất là lúc nhìn thấy Sa Ngộ Tịnh cùng Hạo Thiên Khuyển, linh hồn cũng không khỏi run rẩy một trận. Tiểu Trúc Long hiếu kỳ hướng Tần Quân bay tới, đúng lúc này, Nhan Kinh Hy liền bay trở về, hắn tóc trắng có chút lộn xộn, nhưng hồng hạt hắc bào lại không dính bụi đất mảy may. Trước tiên đem thần bắt lại, Nhan Kinh Hy trầm giọng uống nói, vừa rồi bạo tạc hắn còn tưởng rằng là do Tiểu Trúc Long gây nên. Cút, thần thú của lão tử ngươi cũng dám nhúng chàm sao? Hồng Hải Nhi, còn không đi ra, ngươi muốn ở trong hồ ngủ thiếp đi luôn sao? Tần Quân giận mắng, đương nhiên trong lòng của hắn cũng không phẫn nộ. Nghẹn lâu như vậy, nên xốc lên ngụy trang đê điều rồi. Đã được mọi người xưng là bá vương, thì phải nên ngang ngược càn rỡ. Hồng Hải Nhi, Nhan Kinh Hy đầu tiên là tức giận, sau đó là giật mình. Toàn bộ thần thú hồ tất cả tu sĩ cũng là một mảng xôn xao, Hồng Hải Nhi cái tên này gần nhất có thể nói là danh chấn bát phương, tên của hắn có lẽ có người không biết nhưng danh xưng của hắn thế nhưng là không ai không biết không người không hay. Thánh Anh Đại Vương, Giang Minh bốn người càng là như bị sét đánh, nhất là Giang Minh càng là há to mồm, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Không có khả năng, Giang Minh trong đầu phản ứng đầu tiên là như thế, lúc trước người này còn kính nể hắn là huynh đệ của Tần Quân A, người này làm sao lại có thể là Tần Quân. Oanh một tiếng, một bóng người phá vỡ mặt hồ bay lên, rõ ràng là Hồng Hải Nhi, chỉ gặp Hồng Hải Nhi thời khắc này đầu đầy liệt diễm, con mắt da thịt đỏ bừng vô cùng, thậm chí có thể thấy rõ mạch máu mạch lạc tựa như nhất tôn tiểu hỏa nhân, uy thế bức người. Nhìn thấy hắn bộ hình tượng này, để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến Thánh Anh Đại Vương. Giang Minh bốn người triệt để trợn tròn mắt, Hồng Hải Nhi bọn hắn từng gặp qua, còn tưởng rằng là đệ đệ của Tần Quân, bọn hắn lúc trước còn buồn bực Tần Quân làm sao lại mang theo một tên ấu nhi bên người, hiện tại cuối cùng hiểu được. Cái này mẹ nó là Hồng Hải Nhi à, tồn tại siêu nhiên trấn áp Nam Trác Hoàng Triều. Tần Quân không có chú ý tới biểu lộ khó có thể tin của Giang Minh, hắn cười lạnh nói. Ngươi và ta không có thù oán, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp rời đi, nếu không chết. Nhan Kinh Hy sắc mặt âm trầm, còn là lần. gocchuyenaudio.com, đầu tiên có người dám uy hiếp hắn như vậy, nhưng Hồng Hải Nhi cho hắn cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh, để hắn mồ hôi lạnh lâm ly. Tần Quân, ngươi đây là muốn cùng Thâm Uyên môn chúng ta một mực đối nghịch xuống dưới sao? Nhan Kinh Hy nhìn chằm chằm Tần Quân trầm giọng uống nói, Trúc Long quan hệ trọng đại, hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy bỏ qua. Nếu để cho tông môn cao tầng biết được Trúc Long bị cướp đi, hắn cũng đừng nghĩ tiếp tục sống, chớ nhìn hắn là cường giả địa tiên cảnh cửu tầng, ở trong Thâm Uyên môn cũng không phải là bảo bối. 3, 2, Tần Quân không nhìn Nhan Kinh Hy uy hiếp mà bắt đầu đếm ngược, tức giận đến Nhan Kinh Hy kém chút nổ tung. Hồng Hải Nhi xuất ra hỏa tiêm thương, mặt mũi tràn đầy bất thiện cười lạnh nhìn về phía Nhan Kinh Hy, tam muội chân hỏa thỉnh thoảng từ trong mũi hắn toát ra, nhiệt khí tràn ngập. Tu sĩ xung quanh thần thú hồ vẫn còn trong kinh ngạc, đầu tiên là Mạc Kỳ Lân đuổi người, sau là áo tơi nam tử Hứa Nhạc ra sân đánh bại Mạc Kỳ Lân, hôm nay khi mọi người đại chiến cùng với đỏ thẫm yêu thú, thì Thâm Uyên môn lại đăng tràng, Nhan Kinh Hy uy áp tất cả mọi người. Sau đó Trúc Long đại phát thần uy, thời khắc mấu chốt nhất Tần Quân vậy mà lực lượng mới xuất hiện. Hắc Long Vương quốc các tu sĩ không khỏi có loại thân ở trong mộng, mẹ nó quá hí kịch. Cách chương.